Đốt tình Ninh Viễn, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Biên Tẫn muốn dò hỏi Thẩm Nghịch xem việc lắp ráp nghịch tâm có ảnh hưởng đến cảm giác hay không. Nếu không thì tại sao sau khi bị bỏng lại không cảm thấy đau đớn, nhưng nghĩ đến xúc cảm nhạy cảm bất thường khi da thịt khẽ chạm vào nhau. Nàng sợ rằng nếu gặp mặt sẽ lại phải cố ý tránh không để chạm vào. Hai lần chạm mặt trước Biên Tẫn đã cố gắng kiềm chế rất khó khăn. Thẩm Nghịch chắc là không phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng điều này không đảm bảo lần sau nàng có thể che giấu được. Thẩm Nghịch quá thông minh, một chút sơ hở nhỏ cũng sẽ bị nàng phát hiện. Nếu đã hẹn 7 ngày phải kiểm tra cơ thể một lần, đến lúc đó Thẩm Nghịch chắc chắn sẽ biết. Về phía Thiền Nghịch, nàng cũng hiếm khi cảm thấy bồn chồn. Viện nghiên cứu phát minh tối cao đã mở rộng cửa chào đón nàng, nàng không còn lý do để tiếp tục làm một tổng giám sự nhàn rỗi. Liền nhân cơ hội vùi đầu vào công việc. Hai người lại mấy ngày không gặp mặt. Mấy ngày nay Thẩm Nghịch không rảnh rỗi với việc liên lạc cá nhân. Một đống lớn thư từ công việc và công văn từ cung điện dồn dập đến, chưa kể còn có tin nhắn từ sư môn, bằng hữu và câu lạc bộ máy móc sư, khiến cổ tay Thẩm Nghịch mỏi nhừ. Mà Biên Tẫn vẫn luôn không liên lạc với nàng. Hệ thống mặc định hình ảnh chân dung xám xịt của nàng ấy đã bị đẩy xuống dưới. Thẩm Nghịch khó chịu ghim chân dung đó lên đầu danh sách, đơn giản cởi đồng hồ điện tử đặt sang một bên. Trong những ngày khô khan và bận rộn, Thẩm Nghịch thả một con chim trinh sát tàng hình có thể tránh được những kỹ thuật dò thám tiên tiến nhất, đến Huyền Nhật Quốc để quay phim thực địa. Hiện tại chỉ có những tình huống xui xẻo của Tần Vô Thương mới có thể khiến nàng cảm thấy chút thú vị. Hộp công cụ của Thẩm Nghịch có kích thước không khác gì vali hành lý thông thường, chỉ nặng hơn một chút. Rất tiện lợi mang đi bất cứ đâu. Trong khoảng thời gian này, nàng mang vali đến phòng công trình tư, tranh thủ thời gian làm việc để điều chỉnh và thử nghiệm cơ thể máy móc đã hứa với Tằng Khuynh Lạc và gọi nàng đến thử. Vừa lúc Tằng Khuynh Lạc cũng đã thiết lập xong dấu vết internet của Lưu Cát, Thẩm Nghịch còn chưa kịp gọi thì nàng đã đến gõ cửa phòng Thẩm Nghịch. "Vào đi." Tằng Khuynh Lạc bước vào, phát hiện Đệ Ngũ Khuyết đang ngồi trên sofa uống trà. Thậm chí cả tiết độ sứ Mục Châu Hạ Lan Trạc cũng ở đó. Tằng Khuynh Lạc, ồ, một tiếng, dừng bước, nàng cảm thấy không khí trong phòng có chút ngưng trọng, đặc biệt là sự xuất hiện của vị tiết độ sứ Mục Châu này, khiến người ta có cảm giác như lạc vào không gian khác. Những người xung quanh đều mặc trường bào tay rộng kiểu Trung Quốc, còn tiết độ sứ Mục Châu lại mặc một bộ Âu phục lịch lãm. Nàng ấy hoàn toàn không búi tóc, mái tóc dài đen mượt xõa trên vai. Đeo một chiếc kính bảo hộ đặc chế che kín hai mắt. Trang phục của Hạ Lan Trạc không thuộc về đế quốc Đường Pro. Trong tài liệu lịch sử mà chiếc kén mang đến có ghi chép chi tiết, đó là sản phẩm văn hóa đến từ một lục địa phương Tây khác. Văn minh phương Tây có một bộ phận người theo đuổi ở đế quốc Đường Pro, nhưng vị tiết độ sứ này đã nói rằng mình không phải là tín đồ của văn minh phương Tây, chỉ là cảm thấy so với trang phục kiểu Trung Quốc tao nhã và rườm rà. Nàng thích hợp với Tây Trang thoải mái hơn, dù là hoạt động hay giết người đều rất nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tằng Khuynh Lạc liếc nhìn Đệ Ngũ Khuyết, rồi nhìn Hạ Lan Trạc, nửa muốn vào nửa lại thò đầu ra ngoài cửa. Không sao, vào đi. Thẩm Nghịch dựa vào ghế nhỏ thuốc nhỏ mắt vào mắt. Chuyện cửa hàng hoa các nàng đều biết rồi. Tằng Khuynh Lạc còn chưa nhúc nhích, Đệ Ngũ Khuyết đã nhiệt tình tiến lên ôm lấy nàng. Tiểu Khuynh Lạc còn ngại ngùng với ta sao, mau đến ôm một cái. Thơm quá, hôm nay Tiểu Khuynh Lạc thật dễ ôm, không biết có phải ảo giác hay không. Ngay khoảnh khắc Đệ Ngũ Khuyết ôm lấy nàng, Hạ Lan Trạc vẫn luôn nhìn tài liệu trong tay hơi nghiêng mặt. Không ai nhìn thấy mắt nàng, nhưng Tằng Khuynh Lạc có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng. Ánh mắt đó như xuyên thấu qua kính bảo hộ, da thịt, xương cốt, trực tiếp chiếu vào đáy lòng, khiến người ta không khỏi rùng mình. Đừng như vậy, Tằng Khuynh Lạc lập tức thoát khỏi vòng tay của Đệ Ngũ Khuyết, đỏ mặt đi đến bên cạnh Thẩm Nghịch, nghiêm túc nói. Tổng giám sự, dấu vết của Lưu Cát đã được thiết lập, ngoài ra không có gì đặc biệt, chỉ có một điều, hắn đã từng đến Phủ Dịch Châu. Hắn đã khéo léo tránh né nơi đó, nếu không thiết lập dấu vết, rất có thể sẽ không phát hiện ra. Dưới đôi mắt to xinh đẹp của Tằng Khuynh Lạc là quầng thâm đậm, trong mắt cũng đầy tơ máu. Để có thể sớm hoàn thành dấu vết của Lưu Cát, mấy ngày nay nàng thức khuya dậy sớm, không có chút thời gian rảnh rỗi nào. Thiên phú chiến đấu của nàng chỉ ở mức B, nhưng nàng tỉ mỉ, quan sát kỹ lưỡng, rất thích hợp làm công việc điều tra, truy tìm. Đáng tiếc trước đây đắc tội với một vị quyền quý, khát vọng làm quan tan thành mây khói, ngược lại làm việc dưới trướng thẩm nghịch chưa bao giờ bạc đãi nàng. Việc lớn đều giao cho nàng, cũng không nghi ngờ kết luận của nàng. Song Cực Lâu từng là một trong tứ đại môn phái của đế quốc, con cháu nội môn chính thống có hàng ngàn người, có thể nói là cành lá sum suê. Hiện tại trong thành Trường An có vô số đồng môn, người lợi hại hơn Tằng Khuynh Lạc rất nhiều. Tằng Khuynh Lạc chưa từng hỏi vì sao Thẩm Nghịch chỉ coi trọng một người bình thường như nàng. Nghe hai chữ, phủ dịch, Thẩm Nghịch trầm ngâm chống cằm, nàng nghĩ đến hai việc mà tai mắt Bắc Cảnh điều tra, cốt tiên rơi xuống và việc Lưu Cát có từng đến Bắc Cảnh hay không. Tai mắt báo lại cho nàng chỉ có việc cốt tiên rơi xuống, xác định địa điểm xuất hiện cuối cùng của cốt tiên ở Huyền Nhật Quốc. Theo lý thuyết, việc điều tra cốt tiên rơi xuống khó hơn nhiều so với hành tung của Lưu Cát. Tại sao tai mắt dường như có chọn lọc mà chỉ báo cáo hướng đi của cốt tiên? Trong khi đầu óc Thẩm Nghịch đang vận hành nhanh chóng, đệ ngũ khuyết và Hạ Lan Trạc cũng ngửi thấy một tia bất thường từ manh mối phủ dịch. Phủ dịch, nào ở vùng biên giới phía bắc của đế quốc Đường Pro, giáp danh với đế quốc Huyền Nhật, quanh năm chiến tranh không dứt. Nó không chỉ có mối liên hệ mật thiết với Huyền Nhật, mà còn là một trong những bằng chứng phạm tội. Phản quốc của Biên Tẫn cũng là nơi Biên Tẫn xuất hiện lần cuối trước khi mất tích 3 năm trước. Lưu Cát xuất hiện ở đây, vô cùng đáng ngờ. Thân phận của Lưu Cát đã được điều tra, là một thương nhân rất bình thường, gia đình cùng nhau kinh doanh một việc buôn bán không lớn không nhỏ, quả thật cũng từng đi xa vì công việc. Nhưng gia tộc của Lưu Cát, nhà nhạc mẫu của hắn đều ở Trung Nguyên và phía Nam, hắn không có người thân ở phủ dịch. Ngay cả đối tác làm ăn cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói hắn vì làm ăn mà không tiếc đến phủ dịch, một nơi khổ cực hiểm trở để trải nghiệm, thì quá gượng ép, e là không ai tin. Vậy tại sao Lưu Cát lại xuất hiện ở phủ dịch, còn mang về kinh thành virus hắc khối Rubik vừa dễ bị phát hiện lại vừa dễ khống chế? Mọi người trong phòng im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Đệ ngũ khuyết là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Nếu Lưu Cát đã đến phủ dịch, rất có thể đã bị nhiễm bệnh khi hắc khối Rubik chưa được loại bỏ hoàn toàn ở phủ dịch mà không hề hay biết, và mang nó về thành Trường An trong vô thức. Hạ Lan Trạc cười nhạo nói, nếu thật sự là nhiễm bệnh mà không tự biết, vậy hắn sẽ bị hệ thống theo dõi toàn cảnh phát hiện ngay khi vào thành, bị nghiền thành cho. Đệ ngũ khuyết, cũng đúng, Tằng Khuynh Lạc, ta đã tra được ghi chép lần cuối Lưu Cát vào thành là 6 tháng trước. Nhưng 15 ngày sau đó hắn ra thành một lần, điều kỳ lạ là không có ghi chép quay trở lại. Theo thê tử Lưu Cát là Từ Thị nói, 3 tháng trước khi trở về nhà hắn vẫn luôn ở nhà kinh doanh cửa hàng, không có gì bất thường. Nói cách khác, hắn đã mất tích bên ngoài thành ít nhất hơn 2 tháng, sau đó vòng qua hệ thống kiểm tra cửa thành, công khai trở về nhà, cho đến khi chết. Đệ ngũ khuyết vô cùng tán thưởng phụ hỏa, Tiểu Khuynh Lạc cha thật kỹ. Hệ thống phòng thủ hiện tại của thành Trường An không thể nói là kiên cố, nhưng cũng không phải người thường muốn tránh là tránh được. Phương pháp tránh cửa thành vào thành không phải là không có, nhưng người bình thường không làm được. Hạ Lan Trạc định nói gì đó, nhưng đệ ngũ khuyết tiếp lời Tằng Khuynh Lạc nên nàng lại thôi. Mắt Thẩm Nghịch vẫn rất khó chịu, ngửa đầu nhắm mắt, hai tay dang rộng đặt trên tay vịn ghế nói. Phải nói là, người sống không làm được. Tằng Khuynh Lạc lập tức nghĩ ra, ý ngươi là, Lưu Cát có khả năng thông qua vong quy chi mạch dưới thành để vào thành. Vong quy chi mạch là đường hầm trốn chạy cổ xưa cùng tuổi với thành trì này, là con đường sống cuối cùng mà Thái Tổ để lại cho dân chúng trong thành. Nếu kinh thành bị bao vây, dân chúng có thể đào tẩu qua đường hầm này. Mật đạo này được xây dựng từ hơn 400 năm trước, khi kỹ thuật của đế quốc còn ở giai đoạn sơ khai. Không có vị trí cho thiết bị điện tử. Mấy trăm năm sau đó đã có kế hoạch lắp đặt thêm, nhưng chiến tranh thông tin điện tử giữa các quốc gia ngày càng nghiêm trọng, là con đường trốn chạy cuối cùng. Nếu bị hacker của địch xâm nhập, thì đường Pro sẽ mất đi tia hy vọng cuối cùng. Vì vậy cho đến nay vong quy chi mạch vẫn giữ hình dạng cổ xưa nhất, được trang bị tường chống cháy, hệ thống theo dõi toàn cảnh cũng không thể quét tới. Sở dĩ có thể yên tâm để đường hầm này không được hệ thống theo dõi toàn cảnh bảo vệ, chính là vì hắc khối Rubik chỉ có thể khống chế cơ thể sống. Mà ngày thường không có chiến sự, để phòng ngừa tội phạm hoặc thế lực ngầm trong thành lợi dụng nơi này đào tẩu, Vong quý chi mạch không có dưỡng khí. Người sống không thể đi qua. Đệ Ngũ Khuyết vừa ăn bánh uống trà trong phòng vừa nói. Có khả năng nào, Lưu Cát đã chết khi thông qua vong quy chi mạch vào thành. Cứ như vậy hắn đã tránh được hệ thống theo dõi toàn cảnh, mang virus hắc khối Rubik vào thành, lại không cần dưỡng khí. Thẩm Nghịch vẫn không mở mắt, ngẩng đầu cũng không nhúc nhích, dựng thẳng ngón trỏ nói. Nếu đúng như ngươi nói, thứ nhất, hắn phải biết vị trí lối vào bí mật của vong quy chi mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Trạc, ngay cả ta cũng không biết vị trí đó. Thẩm Nghịch tiện tay giơ ngón trỏ thứ hai. Thứ hai, sau khi chết hắn vẫn có thể sống cùng gia đình 3 tháng, mà mấy chục người trong nhà không ai phát hiện hắn là một xác chết. Lời Thẩm Nghịch nói khiến phòng lại rơi vào im lặng. Hạ Lan Trạc đặt văn kiện trong tay xuống, hỏi, người nhà Lưu Cát xử lý thế nào? Thẩm Nghịch. Ta đã kiến nghị với thiên tử trước tiên truyền thê tử và con Lưu Cát đến khu cách ly để quan sát, bất kể có bị nhiễm bệnh hay không, đợi hết thời gian quan sát, đón về thành hoặc an trí ở nơi xa hơn đều tiện. Nhắc đến chuyện này Đệ Ngũ Khuyết tức giận, nhưng hôm qua Ngụy Vương dẫn quần thần dâng sớ, nói muốn diệt cỏ tận gốc, diệt cả nhà Lưu Cát để trừ hậu họa. Thiên tử vậy mà chuẩn tấu, thiên tử sao lại, giọng Hạ Lan Trạc vẫn rất thấp. Nhưng ngữ khí nghiêm túc lạnh lùng, cắt ngang lời nàng. Đệ Ngũ Khuyết, người có mấy cái mạng mà dám nghị luận thánh thượng. Đệ Ngũ Khuyết hừ một tiếng, khó chịu ngậm miệng. Thẩm Nghịch mở mắt, cuối cùng cũng dễ chịu hơn, có thể nhìn rõ mọi vật, nhưng tơ máu trong mắt vẫn còn hơi đáng sợ. Trong phòng tuy cách âm tuyệt hảo, nhưng cũng không phải nơi để bàn luận chuyện triều chính. Thẩm Nghịch đổi chủ đề, hỏi Đệ Ngũ Khuyết, mắt người sao cũng đỏ và sưng thế kia. Có cần dùng thuốc nhỏ mắt của ta không? Đệ Ngũ Khuyết lén nhìn Hạ Lan Trạc, ho nhẹ một tiếng nói. Không có gì, tối qua ngủ muộn quá. Thẩm Nghịch cũng không nghĩ nhiều, nói với Tằng Khuynh Lạc đang trầm tư. Khuynh Lạc đến rồi, thử chân mới của ngươi đi. Vừa nói chuyện quá nghiêm trọng, Tằng Khuynh Lạc đã quên mất chuyện cơ thể máy móc. Cơ thể máy móc được lắp vào rất nhanh, Tằng Khuynh Lạc thử nhảy và đá một chút, vô cùng chắc chắn và dẻo dai. Còn có thêm một hộp vũ khí mở bên hông, có hai thanh súng, một dài một ngắn, bên trong hộp vũ khí có thể thấy một bể năng lượng màu đỏ tím. Ban đầu Tằng Khuynh Lạc còn không biết bể năng lượng này có ích lợi gì. Thẩm Nghịch nói, đúng như nghĩa đen, không có tác dụng gì khác, chỉ là có thể cung cấp năng lượng cho ngươi. Ta trang bị cho ngươi là cơ thể máy móc cấp S, bể năng lượng có thể hỗ trợ ngươi vượt cấp thao tác cơ thể máy móc, chia sẻ áp lực điều khiển. Tằng Khuynh Lạc nghe được. Cấp S, kinh hãi, Đệ Ngũ Khuyết cũng kinh ngạc đến mức buột miệng chửi thề. Là người có thiên phú cấp B, nàng trang bị cơ thể máy móc cấp A đã là như ngựa kéo xe nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể mất kiểm soát. Tiểu sư tỷ vậy mà lại chế tạo cho nàng một cơ thể máy móc cấp S, nằm mơ nàng cũng chưa từng nghĩ mình có thể liên quan đến cấp bậc S, Tằng Khuynh Lạc vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Nhưng như vậy sẽ không trực tiếp quá tải mất kiểm soát sao? Thẩm Nghịch đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, nháy mắt với nàng. Ta dùng cái đó để ổn định bể năng lượng, yên tâm. Nàng vừa nói Tằng Khuynh Lạc liền biết. Cái đó là gì? Là ngân hà các tố. Tiểu sư tỷ vậy mà lại nỡ dùng ngân hà các tố quý giá như vậy cho nàng. Mắt Tằng Khuynh Lạc có chút ươn ướt. Thẩm Nghịch, tóm lại, chân này lượng lực rất mạnh, nhưng sẽ không mất kiểm soát. Yên tâm sử dụng đi. Tằng Khuynh Lạc mừng rỡ như điên. Khiến Đệ Ngũ Khuyết tò mò muốn chết, ánh mắt xoay quanh chân nàng vài vòng, chỉ thiếu điều sờ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Ngũ Khuyết biết Thẩm Nghịch có thiên phú máy móc cấp SS, đã chứng kiến khả năng biến hóa từ hủ bại thành thần kỳ của nàng. Nhưng chuyện về mặt lý thuyết tuyệt đối không thể làm được này, dù là do Thẩm Nghịch làm ra, cũng khiến nàng vô cùng bất ngờ. Đệ Ngũ Khuyết, ta còn chưa từng thấy ai có thể thao tác cơ thể máy móc cao hơn 2 cấp. Có thể lợi hại đến mức nào? Đến, Tiểu Khuynh Lạc, chúng ta đấu vài chiêu. Tằng Khuynh Lạc từ chối. Ta không, ngươi vốn dĩ đã có thiên phú chiến đấu cấp S, ta không đấu với ngươi. Càng bị từ chối Đệ Ngũ Khuyết càng ngứa ngáy tay chân. Đến mà, ta chắc chắn không bắt nạt ngươi, chúng ta chỉ dừng lại ở mức giao lưu. Thẩm Nghịch ngồi một bên uống nước trái cây, chống cằm nói. Không sao, Khuynh Lạc, ngươi cứ đánh với nàng. Tằng Khuynh Lạc thấp thỏm, thật sự được chứ? Thẩm Nghịch nói với Đệ Ngũ Khuyết, người không được dùng tay và chân, những thứ khác tùy ý, đệ ngũ khuyết. Vậy ta dùng cái gì? Hạ Lan Trạc, quả thật không còn gì để dùng, chỉ còn cái đầu, nhưng cái đầu cũng không dùng được. Đệ ngũ khuyết cũng không tức giận, cười ha ha nói với Hạ Lan Trạc. Sao lại không có gì để dùng, chẳng phải ngươi dùng rất tốt sao? Hạ Lan Trạc, lời nói của đệ ngũ khuyết tiết lộ một lượng thông tin rất lớn, khiến Thẩm Nghịch Hận không thể bịt tay lại. Nàng hoàn toàn không hứng thú với chuyện riêng tư của người khác. Tằng Khuynh Lạc dồn hết sự chú ý vào chân mới của mình, hoàn toàn không nhận ra đệ ngũ khuyết đã nói gì với Hạ Lan Trạc, hưng phấn nói. Đệ ngũ tỷ tỷ, vậy ngươi đến bắt ta đi, những thứ khác ta không được, nhưng về tốc độ thì ta có chút tự tin. Nếu ngươi có thể bắt được ta trong vòng 10 dặm, tối nay ta mời ngươi ăn cơm. Được thôi, vậy được, ta cũng tự tin vào tốc độ của mình. Đệ ngũ khuyết lập tức đồng ý, Tằng Khuynh Lạc đẩy cửa sổ nhảy lên mái nhà, đệ ngũ khuyết theo sát phía sau, hai người rất nhanh biến thành hai chấm nhỏ. Có người gõ cửa đi và nói với Thẩm Nghịch, Tổng Giám sự, cuộc họp báo sắp bắt đầu, người của hộ bộ đã đến đón ngài. Thẩm Nghịch nói, đến liền, cửa đóng lại, Hạ Lan Trạc nói với nàng, chuyện của Lưu Cát rất kỳ lạ, với sức của hắn thì không thể làm được, chắc chắn có người đứng sau thao túng. Dù thế nào cũng không thể thoát khỏi liên quan đến hắc khối Rubik. Việc thiên tử nói muốn diệt cỏ tận gốc cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt, giấy không gói được lửa, chuyện này ít nhiều đã bị tiết lộ ra ngoài. Diệt môn thì tàn nhẫn, nhưng ít nhất dân chúng không cần phải bất an. Thẩm Nghịch không có ý kiến gì với lời nói lý trí đến lạnh lùng của Hạ Lan Trạc. Phòng thủ thành phố là việc vô cùng quan trọng, nếu có gì cần ta cứ việc nói, khoảng thời gian này ta sẽ ở thành Trường An. Nói xong Hạ Lan Trạc cũng không đợi đệ ngũ khuyết, trực tiếp rời đi. Thẩm Nghịch theo người của hộ bộ đến tòa nhà phát sóng trực tiếp của Viện Thông tin. Hôm nay phát sóng trực tiếp cho toàn bộ dân chúng thành Trường An, ngoài việc giới thiệu Thẩm Nghịch, vị Tổng Giám sự công trình phòng thủ thành phố mới nhậm chức, Lý Nhược Nguyên cũng hy vọng Thẩm Nghịch có thể nhân cơ hội này phổ cập kiến thức khoa học cho dân chúng về đặc điểm và nguyên lý hoạt động của công trình phòng thủ thành phố, để dân chúng hiểu được tầm quan trọng của phòng thủ thành phố. Hiểu được vì sao triều đình lại chi nhiều tiền cho công trình này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi thật sự cần khởi động, dân chúng cũng có thể biết nên phối hợp với triều đình như thế nào, tiến hay lui, để dễ chỉ huy điều hành hơn. Giờ nghỉ trưa, Biên Tẫn không muốn ăn uống gì, tùy tiện ăn chút đồ ăn vặt cô đưa tới, nghe nói viện bảo tàng có triển lãm văn vật liên quan đến 12 châu Bắc Cảnh. Những chuyện lớn nhỏ ở Bắc Cảnh có lẽ có thể giúp nàng nhớ lại 3 năm ký ức đã mất. Biên Tẫn liền đến viện bảo tàng xem triển lãm, hy vọng có chút thu hoạch. Đi nửa vòng trong viện bảo tàng yên tĩnh, bỗng nhiên, màn hình vốn đang giới thiệu văn vật trên đỉnh đầu biến thành cuộc họp báo của quan gia. Biên Tẫn ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch đội khăn vấn đầu, mặc áo bào, mắt phượng quyến rũ, dáng vẻ phổ cập khoa học về công trình phòng thủ thành phố thành thục tự nhiên. Vô cùng mê người. Phía sau có người hưng phấn nhỏ giọng nói chuyện. Đây là Tĩnh An Hầu sao? Trước kia ta đã nghe nói nàng ấy xinh đẹp như tiên giáng trần. Đáng tiếc nàng ấy qua kín tiếng. Sau đại thắng ở Yến Lạc vẫn chưa từng lộ diện công khai. Không ngờ vị tỷ tỷ này còn xinh đẹp hơn cả tưởng tượng của ta. Bộ phi bào này mặc trên người nữ quan tỷ tỷ thật có một phong vị riêng. Nghe nói nàng ấy đã có gia thất. Ai, tiếc quá. Sao còn trẻ như vậy đã thành hôn, có rung động cũng vô ích thôi, hôn sự của nàng ấy là do thiên tử ban cho. Phu nhân của nàng mỗi ngày chắc được ăn rất ngon, thật khó tưởng tượng. Biên Tẫn nghe được cuộc trò chuyện của mấy người này, chậm rãi tiến đến gần góc tường phía trước. Có lẽ không ai nhận ra nàng, nhưng nàng vẫn không muốn bị phát hiện vào lúc này. Đứng ở góc tường vừa ngẩng đầu, màn hình liền ở ngay trên đầu, khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Nghịch phóng to trong mắt nàng. Trong góc khuất, ánh mắt Biên Tẫn không rời đi, nhìn Thẩm Nghịch trên màn hình mà mấy ngày không gặp. Thì ra hôm nay nàng ấy là như vậy, buổi phát sóng trực tiếp chất lượng cao này chiếu rõ từng sợi lông mi của Thẩm Nghịch vào tầm mắt Biên Tẫn. Tim Biên Tẫn đập loạn nhịp, kỳ lạ, giữa lông mày Biên Tẫn bất giác nhíu lại, nhắm mắt. Sao chỉ nhìn thấy nàng ấy qua màn hình, mà ngực cũng có cảm xúc khác thường. Mấy ngày không gặp là chính xác, nàng nhất định phải nói với Thẩm Nghịch. Việc kiểm tra tu bổ 7 ngày một lần tốt nhất nên hoãn lại. Trong lúc phát sóng trực tiếp, Thẩm Nghịch đột nhiên dừng lại bài nói chuyện mạch lạc, phát ra một tiếng nghi hoặc ngắn ngủi. Khi Biên Tẫn nhìn lại màn hình, chỉ thấy phòng phát sóng trực tiếp nổ tung, tín hiệu bị cắt đột ngột. Sao lại thế này? Viện thông tin nổ tung. Biên Tẫn nhanh chóng đi đến đại sảnh, tất cả màn hình treo trên tường đều hiển thị hình ảnh nhiễu sóng. Sau đó, tách, một tiếng toàn bộ tắt ngấm, mọi người chen chúc ở cửa sổ, cửa lớn, lo lắng nhìn ra bên ngoài. Biên Tẫn lập tức đi đến cửa sổ gần nhất, viện bảo tàng ở vị trí cao, từ đây có thể nhìn thấy hướng viện thông tin ở đằng xa bốc lên từng đợt khói đen. Tại sao lại nổ, dị thú xâm nhập thành, lại một tiếng nổ lớn, lần này gần hơn rất nhiều, viện bảo tàng bị rung chuyển dữ dội, dân chúng trong viện sợ hãi la hét không ngừng. Những hộ vệ mặc áo giáp, cầm vũ khí từ cửa xông vào, chia thành hai nhóm lập tức sơ tán đám đông. Dân chúng được hộ tống rút lui về nơi an toàn, đội trưởng hộ vệ nhìn thấy Biên Tẫn đứng ở cửa sổ, như muốn đi về phía nơi phát nổ. Ngươi làm gì vậy? Nguy hiểm. Quay lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng hộ vệ lập tức tiến lên túm lấy nàng, muốn kéo nàng trở lại. Rõ ràng tay đã chạm tới xiêm y của nàng. Nhưng một trận gió nhẹ thổi qua, khiến tay chỉ chạm vào khoảng không. Động tác của Biên Tẫn nhanh nhẹn như mèo trong đêm tối, lạnh lùng quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng sắc bén khiến đội trưởng hộ vệ rùng mình. Đội trưởng hộ vệ suốt quá trình không hề chớp mắt, vậy mà không thể nhìn rõ quỹ đạo hành động của nàng, chứ đừng nói đến bắt giữ. Khi hắn còn đang ngơ ngác, Biên Tẫn đã nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất trong làn khói đen. Tòa nhà viện thông tin, khói đen cuồn cuộn, tiếng nổ lớn vẫn tiếp tục, Tằng Khuynh Lạc và Đệ Ngũ Khuyết vừa chạy đến dưới lầu viện thông tin, nhìn thấy vô số đèn khổng minh kỳ lạ bay lơ lửng trên không trung. Giữa ban ngày ban mặt sao lại có người thả đèn khổng minh? Khuynh Lạc, nghe thấy có người gọi mình, Tằng Khuynh Lạc vừa quay đầu lại thì thấy Biên Tẫn từ trên nóc nhà nhẹ nhàng nhảy xuống. Đại sư tỷ, Thẩm Nghịch đang phát sóng trực tiếp ở tòa nhà này sao? Đúng vậy, Tằng Khuynh Lạc vừa nói một chữ. Biên Tẫn liền muốn xông vào trong tòa nhà. Chờ một chút đại sư tỷ, bên trong quá nguy hiểm. Tằng Khuynh Lạc muốn giữ Biên Tẫn lại, bỗng nhiên mọi người xung quanh hét lên thất thanh, một vật thể áp suất cao từ trên cao lao xuống. Trái tim Tằng Khuynh Lạc bị cảm giác nguy hiểm tột độ ập đến, nhìn thấy Biên Tẫn phản ứng cực nhanh, như đạn pháo nhảy lên không trung. Bức tường từ trên cao 100 mét đổ xuống chỗ họ, như rơi vào biển máu thịt, khiến những đèn khổng minh trôi nổi trên không trung điên cuồng lao về phía đó. Thẩm Nghịch với một vết thương trên trán đang nửa nằm trên bức tường đang rơi tự do. Ý thức của nàng bị chấn động của vụ nổ làm choáng váng mấy giây. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở giữa không trung. Trước mắt là bầu trời xám xịt và những đèn khổng minh đang lao tới. Nhưng nàng biết đó không phải đèn khổng minh mà là những quả bom uy lực cực lớn. Bom điên cuồng lao về phía Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch phản ứng chậm một nhịp, trong lòng thầm kêu không tốt. Ý niệm vừa đến, eo nàng bị người ôm chặt, trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, bức tường bị xé toạc, như một màn pháo hoa khổng lồ nở rộ trên không trung, phun ra vô số mảnh kim loại, thiết bị điện tử, và cả những sợi cáp quang lấp lánh cháy. Biên Tẫn ôm Thẩm Nghịch, bị sóng xung kích khổng lồ đẩy đi, lăn lộn vô số vòng trên bãi cỏ đắt giá trước viện thông tin. Thẩm Nghịch cảm giác như mình đang ở trong một tua bin khổng lồ, trời đất quay cuồng. Cuối cùng khi dừng lại, nàng mới nhận ra thứ bao bọc mình không phải tua bin, mà là Biên Tẫn. Biên Tẫn hai tay ôm chặt lấy nàng, ngoài vết thương ở thái dương do vụ nổ trên lầu, Thẩm Nghịch không hề bị thương tích nào khác. Ngược lại là Biên Tẫn, trên vai có một mảng vết máu rõ ràng. Sư, Thẩm Nghịch vừa định mở miệng. Biên Tẫn đã ôm nàng trốn sau một chỗ công sự che chắn ở bên cạnh. Từ sau khi trưởng thành, Biên Tẫn chưa từng ôm Thẩm Nghịch như vậy. Bị nàng ôm như vậy khiến Thẩm Nghịch rất không tự nhiên. Định tránh ra thì bị Biên Tẫn dùng tay mạnh mẽ ấn gáy, kéo đầu nàng trở lại trong lòng ưng. Ực mình, đừng nhúc nhích. Sau mệnh lệnh kiên quyết đó, một tiếng nổ lớn không xa tạo ra một làn sóng xung kích kinh khủng hơn, như lưỡi dao sắc bén, quét ngang bốn phía. Tiếng rít xe gió từ phía sau Biên Tẫn chém tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số người bị hất tung lên không trung rồi rơi xuống đất. Những cây hòe 100 năm tuổi bị gãy ngang. Toàn bộ đường phố của viện thông tin bị quét sạch, trở nên hỗn loạn. Nhưng Thẩm Nghịch trong lòng Biên Tẫn vẫn bình an vô sự. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, công sự che chắn đã biến mất. Biên Tẫn trở thành bức tường bảo vệ cuối cùng, ngăn cách mọi nguy hiểm khỏi Thẩm Nghịch. Mái tóc búi gọn gàng của Biên Tẫn giờ đã xõa tung, những sợi tóc dài bay lả tả trong không trung, tay trái của nàng máu me be bét. Người bị thương khẽ cụp mắt xuống, kìm nén sự lo lắng và dịu dàng hỏi nữ nhân trong vòng tay mình. Có bị thương không? Tác giả có chuyện muốn nói, ngày thường mạnh miệng thế nào? Khi bảo bối nhà mình gặp nguy hiểm, mọi sự ngại ngùng đều biến mất, chỉ còn lại sức mạnh của tỷ tỷ. Lão bà, cách chương.